Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 206, quẹo em gái ngươi. Thích Tử Dục nhìn lấy hắn từ mi thiện mục giống như liếc coi vãn bối thần thái. Chân mày khẽ run, chợt mà nhìn về phía Tĩnh Ninh Hầu. Tĩnh Ninh Hầu cũng tay áo hai tay tại hai người bọn họ trong lúc đó nhìn tới nhìn lui. Yến Đường thấy vậy cũng không ham chiến. Ta đây trước hết thay Hoàng Tuyển cảm ơn Hầu ra rồi. Ngày khác lại viếng thăm. Cáo từ. Thích Tử Dục đuổi theo chưa kịp. Quay đầu hướng Tĩnh Ninh Hầu dậm chân. Cha làm sao nhẹ như vậy dẫn liền đáp ứng hắn. Tĩnh Ninh Hầu đang buồn bực. Không thể đáp ứng. Dĩ nhiên không thể đáp ứng. Thích Tử Dục khí chỉ ngoài cửa. Người biết hắn tại sao tới sao? Hắn coi trọng em gái ngươi. Cả ngày lẫn đêm mà vừa muốn đem nàng cho quẹo đi vương phủ. Các ngươi tất cả đều còn bị chẳng hay biết gì đây. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thích Tử Dục lời nói này giống như vào nửa đêm sấm. Lập tức đem hợp trong phủ người làm thần kinh nổ nhảy. Không tới khoảnh khắc, người trong viện biết rồi. Tiếp lấy toàn bộ tiền viện biết rồi. Bọn nha hoàn hướng hậu viện vừa chạy. Hậu trạch cũng biết. Tiếp theo đồ vật khóa viện toàn bộ đều nghe tin lập tức hành động chạy ra ngoài. Thích Liễu Liễu nguyên bản ở trong phòng không lo lắng mà lật sách bàn. Bị bọn họ mười mấy người vọt vào như tổ ong tới. Cũng sợ đến thiếu chút nữa không có chồng xuống đĩa. Ngươi nói thật với ta. À Đường cùng ngươi là chuyện gì xảy ra? Tĩnh Ninh Hầu dẫn đầu làm khó dễ. Nàng sừng sốt hồi lâu đem miệng khép lại. Nói nhăng gì đó. Tử Dục chính miệng nói đây. Tĩnh Ninh Hầu nói. Chuyện lớn như vậy tại sao không có cùng trong nhà nói? Đã bao lâu? Mở thế nào mới? Tiểu tử kia tại sao không nhắc tới hôn? Không được. Ta phải cùng chị dâu ngươi đi vương phủ. Ta phải đi tìm Thái Phi nói chuyện này. Chậm. Thích Liễu Liễu nhào tới ngăn lại hắn. Không cho phép đi. Xấu hổ không đúng. Tĩnh Ninh Hầu lập tức dừng bước đâm lên nàng cái trán. Ánh mắt cũng không tệ lắm nha. Lại có thể chọn chúng A Đường. Ngươi chờ đó. Ca cái này liền đi thay ngươi đem ngươi tiểu lăng quân vớt qua tới. Cha. Hắn nơi này vừa muốn động. Thích Tử Dục lại đem hắn đi đường chặn lại. Chuyện này không gấp. Chúng ta trước tiên nói một chút về cái này hôn sự có vừa hay không? Cái này có gì không hợp thích? À Đường ra thế được. Nhân phẩm tốt, tướng mạo cũng được, còn có bản lĩnh. Tốt như vậy hôn sự đi đâu mà đi tìm? Tĩnh Ninh Hầu quả thật là phải bị vui sướng làm mờ đầu óc. Dù sao cả nhà trên dưới liền cân nhắc hắn lo lắng nhất Thích Liễu Liễu không ai thèm lấy. Nói cũng không phải là nói như vậy. Thích Tử Dục sâu sâu nhìn lấy bọn họ. Chính bởi vì tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Có một số việc cũng không thể chắc hẳn phải vậy. Khắp phòng vừa mới chuẩn bị vỗ tay người lại đi. Hắn nhìn tới. Thích Tử Hách buồn bực. Trước nàng vừa ý bái anh ngươi nói người ta ra trạch không yên. Không đáp ứng. Cái này Trấn Bắc Vương phủ tốt biết bao người ta. Nương ca nhi duy tiểu cô như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Thái Phi cũng là một cái người thông tình đạt lý. Nhà bọn họ liền ba người bọn hắn. Cái này có thể coi là gia trạch rất thà. Ngươi lại vì sao không đáp ứng? Thích Tử Dục liếc nhìn hắn. Ngươi cảm thấy liền A Đường bộ kia thấy ai cũng giống như người khác thiếu hắn 800 vạn mặt. Phối chúng ta tiểu cô thích hợp sao? Thích Tử Hách tưởng tượng một cái. Ngây ngẩn, Thích Tử Dục lại nói tiếp. Hai người bọn họ căn bản cũng không thích hợp. A Đường nhân phẩm là được. Có thể nhân phẩm hắn tốt thì thế nào? Hắn đối với tiểu cô không được. Ban đầu ta tận mắt thấy hắn tại trên phố ngắt lấy cổ nàng giống giận. Nếu không phải là ta đi kịp thời. Hắn đoán chừng còn sẽ không buông tay. Một cái động một chút là sắc mặt nghiêm nghị giáo huấn người nam nhân. Giáo huấn hay là chúng ta tiểu cô? Các ngươi nhìn tình nguyện sao? Các ngươi nhẫn tâm sao? Mọi người á khẩu không trả lời được. Tĩnh Ninh Hầu không phục. Ngươi còn chưa phải là thường xuyên giáo huấn ngươi tiểu cô. Ta vậy làm sao một dạng? Ta là vì tốt cho nàng. Thích Tử Dục dựa vào lý lẽ biện luận. Ta xem A Đường ngược lại không giống như cái loại này sẽ người khi dễ cô nương ra. Người có thể thấy rõ ràng rồi hả? Thẩm Thị ngưng lông mày nói. Dĩ nhiên là nhìn thấy rõ ràng. Mẹ không tin ta. Đều có thể hỏi một chút tiểu cô chính mình. Thích Tử Dục vừa nói vừa ngang liếc mắt qua tới. Dương Thị liếc nhìn Cận Thị. Lại hỏi Thích Liễu Liễu. Tiểu muội tự mình nói. Ngươi cùng A Đường là chuyện gì xảy ra? Lúc ấy hắn chủ động muốn dạy ngươi cưỡi ngựa, ta liền cảm thấy A Đường có chút kỳ quái. Hai ngày trước ta làm sao còn nghe nói hắn tại đường phố gặp ngươi. Chỉ che dù đưa ngươi trở lại. Ngươi rốt cuộc mình là ý tưởng gì? Đúng. Thích Tử ngang sen vào lên miệng tới. Ta cảm thấy tiểu cô khẳng định thích vương gia. Lên trở về nàng còn mang theo chúng ta đi tìm Vinh Chi Hoán sửa đổi giáo trường xếp hàng lần biểu. Đây, nàng khẳng định thích hắn. Nếu không tại sao giúp hắn nha? Đúng vậy. Thích Tử chạm đi theo phát biểu ý kiến. Vương gia còn tìm ta nghe qua chừng mấy hồi tiểu cô thích ăn cái gì đây? Trước ta còn buồn bực. Hiện tại ta cuối cùng biết rồi. Hắn để cho ta đi vương phủ dạy bọn họ đầu bếp tay nghề. Khẳng định cũng là vì tiểu cô. Ai, nói như vậy, vương gia đối với tiểu cô rất tốt à. Thích Tử Du cũng nhớ tới. Còn có lên trở về tại Thiên Cơ lâu. Vương gia tại trong ánh đao ảnh kiếm đem tiểu cô ôm thật chặt. Cái gì? Một phòng toàn người vèo vèo mà đưa ánh mắt trừng mắt về phía hắn. Thích Tử Du tại Thích Tử Dục nhìn chằm chằm xuống lạnh rung cấm khẩu. Thích Tử Khanh chụp sau ót hắn. Còn ánh đao kiếm ảnh bên trong. Ngươi có nên nói hay không sách đây? Không có sự tình. Thích Liễu Liễu liền vội vàng nói. Lúc ấy ta không phải là còn không biết võ công nha. Hắn liền đã cứu ta một chút, nói xong cũng đơn giản miêu tả một cái cảnh tượng kia. Ta cũng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Thích Nam Phong nghe xong cũng nói. Nhắc tới hắn cùng Từ Nha đầu rốt cuộc đứt đoạn mất không có à. Đó là tin nhảm. Thích Liễu Liễu than thở. Căn bản chính là các ngươi suy nghĩ nhiều. Liền ngươi rõ ràng. Thích Tử Dục trừng nàng. Ngươi nói một chút chính ngươi. Giúp cái này giúp cái đó. Cùng Bái Anh chuyện kia mới qua bao lâu? Bái Anh bên kia ta không phải là đều nói với các ngươi rõ ràng sao? Hơn nữa vương gia bên này ta cùng hắn cũng không có cái gì nha. Thích Liễu Liễu phân biệt. Thích Tử Dục trừng nàng. Thẩm Thị nói. Được rồi, ta xem A Đường cùng Từ Tả Nhi cũng không phải là chuyện kia. Nói xong nàng nghĩ xuống. Lại ngưng lông mày nói. A Đường nhân phẩm ra thế đó là không thể chê. Về phần tính khí cái gì, mặc dù là nghiêm túc chút ít, nhưng cũng không phải là cái gì bất thường người. Chẳng qua là vẫn là cái kia cọc. Hắn là Trấn Bắc Vương. Trong nhà lại chỉ có Nương Ca Nhi một người em trai. Con cháu lên tất nhiên cần phải có yêu cầu. Chúng ta Liễu Liễu sợ là không kham nổi người vương phi này chức trách. Nàng nơi này lên tiếng. Thích Tử Dục liền trở về ngồi rồi. Nguyên bản còn muốn kiên trì nữa, kiên trì Tĩnh Ninh Hầu cũng yển kỳ tức cổ. Hắn nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta mới vừa rồi đều đáp ứng hắn để cho Liễu Liễu đi theo hoàng tuyển qua vương phủ rồi. Đoàn người. Lại nhíu mày. Đã là đáp ứng, đó là đương nhiên không thể đổi ý, Thẩm Thị trầm ngâm nói. Đáp ứng lại đổi ý, tóm lại lộ ra chúng ta khí lượng quá nhỏ, lại nói người ta có hay không ý đó đều còn chưa biết. Tin vỉa hè cộng thêm mù đoán được sự tình, cuối cùng không có yên lòng. Cái này trông gà hóa quốc, lại tính cái nào ra? Chỉ bất quá nếu nói ra, chúng ta cũng không thể làm không có chuyện này. Hắn không phải nói nên vì hoàng tuyển lo nghĩ sao? Cái kia ngày mai các ngươi liền lại đi Tứ Di quán lần nữa tìm một cái tiên sinh. Như vậy hoàng tuyển cũng không cần làm khó. Chúng ta cũng chưa nói tới cái gì đổi ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.